Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, tuyệt sẽ không thất vọng. Nội loạn, Nostradamus lại cũng không biết Joshua ngay tại nói cái gì. Hắn lặp lại một lần, nhưng vẫn là không thể nào hiểu được. Người đang nói cái gì? Có lẽ là thất lạc 300 năm chân tướng. Joshua không biết theo gì mở miệng. Bởi vì, đây là một cái rất dài cố sự, thời gian muốn ngược dòng tìm hiểu trí thượng cái kỷ nguyên. Giờ đây mảnh này tên là Microbe Đại Lục còn chưa thành hình thời điểm. Khi đó, vạn vật đều phế, nhiều đại dương hỗn độn, trật tự cùng hỗn độn chiến tranh khiến thương khung vỡ vụn. Đến từ hư không bên ngoài năng lượng bức xạ chiếu xạ đại địa. Mấy chục cái chủng tộc. Ngàn vạn vạn nạn dân cứ như vậy tại bức xạ, địa chấn, gió bão còn có mưa axit bên trong kẽ hở cầu sinh. Khi đó, nhật nguyệt dần dần tức, bầu trời ảm đạm, hắc ám tràn ngập toàn bộ thế giới. Bảy khối đại lục bị nửa sôi trào nước biển bao phủ. Chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy khối toái phiến. Tuyệt đại bộ phận hải sinh bộ tộc có trí tuệ diệt tuyệt. Chỉ còn lại một số nhỏ may mắn tồn tại. Chư thần thắng lợi, nhưng là thần môn đối mặt chính là so tà thần càng thêm khó giải quyết vấn đề. Đối mặt chính mình cảnh hoang tàn khắp nơi cố hương. Những này tay cầm thần lực tồn tại cũng không biết như thế nào cho phải. Bởi vì bọn hắn đối mặt cũng không phải là tàn phá bừa bãi vào hư không bên trong cường địch. Mà là một cái phá toái thế giới. Nguyên bản bảy khối đại lục, chỉ còn lại có một chút không lớn toái phiến, đang thẩm vấn phán qua kẻ phản bội về sau. Tất cả thần cùng người đều không thể không nhìn thẳng vào như thế một vấn đề. Thế giới phải chăng còn có giá trị bị bọn hắn lưu lại? Phương Nam tinh linh di dân còn có bọn hắn cao nguyên thánh hồ. Nhưng là tự nhiên chi phụ đã rời đi, thời trước thánh địa mất đi nó thần minh. Đã không có bất kỳ giá trị gì, còn sót lại tinh linh tại trong ngượng ngùng dung chuyển. Bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái người lãnh đạo đến chỉ huy bọn hắn. Bắc phương đại lục cũng còn lại một mảnh phá toái sơn mạch. Nơi đó là vốn là thánh giả chư thần cùng rất nhiều xâm nhập thế giới tà thần chiến đấu chiến trường. Chính, còn chưa khép lại thời không khe hở còn tại sơn mạch phía trên phóng thích lôi đình cùng cơn. Bão năng lượng, ngoại trừ trốn ở lòng đất đuốc, người lùn, bên ngoài, không có bất kỳ cái gì năng lượng sinh mệnh ở loại địa phương này sinh hoạt. Đồng bộ đại lục cơ hồ bị đánh thành toái phiến, vượt qua 1.000 khỏa vụn vặt hòn đảo rải rác phân bố tại bốc lên sóng biển bên trong. Nếu như nói cái khác đại lục mảnh vỡ còn có thể nhìn ra nguyên hình. Như vậy đông bộ đại lục toái phiến hoàn toàn nhìn không ra nguyên trạng. Biển động cùng gió lốc tùy thời có thể nuốt hết những này tiểu đảo. Mà phía tây, nhưng là nguyên bản thế giới trung ương đại lục, kiên cố nhất thế giới sống lưng sơn mạch bị bảo tồn lại. Đuốp, người lùn, dực nhân còn có chủng tộc khác di dân dựa vào kiên cố thế giới trung ương sơn mạch kéo dài hơi tàn. Mà nguyên bản trong thế giới phía tây cái khác đại lục đều triệt để hôi phi yên diệt hoặc là bị chìm vào lòng đất. Người lùn cố hương, tích dịch nhân thánh địa, bán nhân mã đại thảo nguyên đều hoàn toàn biến mất. Phần đông chủng tộc trốn cũ đều trong chiến tranh hủy diệt. Mà bọn hắn thần minh cũng nguyên nhân mất đi tín ngưỡng trèo trống. Sắp chống đỡ không nổi càng thêm dung chuyển thần tính phản phệ mà thoi thóp. Rời đi nơi này, chúng ta thay một cái tân thế giới. Microbe văn minh vinh diệu sẽ không bị chung kết tại đây. Có thần minh nói như thế. Thần che chở quần tộc ngư nhân là số ít may mắn tồn tại hải sinh trí tuệ sinh mệnh. Mà thần bạn bè nhân ngư thần đã trong chiến tranh chết đi. Lại không một chút vết tích lưu tồn ở thế. Thần đối giờ đây Microbe thế giới hải dương không có quyến luyến. Chỉ muốn nhanh chóng rời đi phá toái không chịu nổi thế giới. chúng ta không thể từ bỏ nơi này. Có thần minh nói như thế, thần ngữ khí âm vang hữu lực, phảng phất thiết chùy rèn vậy. Đúp, người lùn, thần bác bỏ đề nghị này. Microp là cố hương của chúng ta. Vĩ đại chi mẫu cùng đại địa nữ thần đều phấn chiến tại rất tiền tuyến. Vô số thần, vô số sinh mệnh đều trụy lạc ở đây. Từ bỏ Microp chẳng khác nào từ bỏ chúng ta, vì đó hy sinh hết thảy. Vì chúng ta che chở quần tộc, cũng hẳn là nhanh chóng rời đi. Chúng ta có thể chờ đợi ngày sau dần dần chữa trị Microp thế giới. Nhưng bây giờ, con dân của ta đã vô pháp tiếp tục sinh tồn. Coi như thế giới đã tàn phá, nhưng là vẫn có lưu quá nhiều không thể từ bỏ. Còn sót lại thần minh sinh ra cãi lộn. Thần môn nguyên bản liền không phải đồng bạn, chỉ là bởi vì cuối cùng nhất chiến không thể không đoàn kết lại. Giờ đây chiến tranh kết thúc, mâu thuẫn bạo phát, thần minh ở giữa quan điểm đối lập cũng càng thêm bén nhọn. Một phương cho rằng đã phá toái Microp thế giới đã không đáng thần môn tiếp tục cứu vãn, nhất định phải nhanh rời đi. Một phương khác cho rằng thế giới mặc dù tổn hại, nhưng vô luận là theo cảm tình hay là trên lợi ích đều có được nếm thử chữa trị giá trị. Phần đông phế tích bên trong trang bị nếu bị khai quật ra, đủ để nhanh chóng trọng kiến mấy cái nơi ẩn núp sinh thái quyền. Hơn nữa, trong thời gian ngắn thần môn không có khả năng tìm được hoàn mỹ phù hợp yêu cầu tân thế giới. Cuối cùng, tại thánh hiền trầm mặc duy trì dưới, di chuyển phái bị đè xuống, lưu thủ phái thu được quyền nói chuyện, vô số thần minh lấy chính mình thần lực làm cơ sở, chế tạo ra từng cái một bán vị diện tiểu thế giới, cung cấp chính mình con dân cư ở. Trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống đỡ, nhưng sau một quãng thời gian, chúng thần đều sẽ bởi vì thần lực bị tiêu hao sạch sẽ, mà lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Có thể là như thế nào chữa trị tàn phá thế giới? Cho dù là thánh hiền cũng không thể nào ra tay đối với thần mà nói. Tái tạo một cái tân thế giới có lẽ đều so chuyện này đơn giản hơn. Lúc này Microp tựa như là bị xé rách thất linh bát lạc búp bê vải. Trên mặt sông đều là khe hở lại miễn cưỡng không có vỡ băng. Thế giới ý chí cùng đại địa mẫu thần đều thoi thóp. Quá mức kịch liệt cải tạo sẽ chỉ triệt để đem hắn phá hư. Chúng thần cãi lộn thời điểm, thế giới ý chí đã triệt để lâm vào sắp chết ngủ đông. Nó xem như Microp thế giới bản thân tiếp nhận quá nhiều tà thần cùng thâm uyên tà ác công kích. Trong lúc chiến tranh, còn có chúng sinh tín ngưỡng trèo trống. Nhưng chiến tranh sau đó, ngưng tụ tinh thần tiêu tán, cho dù là nó cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Bất quá, mặc dù thế giới ý chí yên lặng, nhưng đại địa mẫu thần vẫn thanh tỉnh. Thần bản thể, cũng tức là Microp thế giới nguyên bản 7 khối đại lục, mặc dù đại bộ phận phá toái, nhưng vẫn đủ để duy trì thần ý chí. Trông thấy chúng thần mâu thuẫn, nữ thần tựa hồ vô pháp khoan nhượng, thế là thần liền đứng dậy ấy ư. Đối thánh hiền cùng chư thần nói, ta tới. Thần thanh âm ôn hòa mà hữu lực, vượt trên hết thảy ồn ào náo động tranh luận. Thần minh nhóm đem ánh mắt tìm đến phía nữ thần, mà thần nhưng không có mảy may chần chờ. Thần nói, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Ngươi trông, chúng ta ngay tại rơi vào thâm uyên. Microp ngay tại dần dần thoát ly đa nguyên vũ trụ trung tâm. Chúng ta đang hạ xuống. Nếu như tiếp tục, chúng ta sẽ chìm vào thâm uyên, trở thành thời trước địch nhân một bộ phận. Cho nên, ta đến dán lại đại lục. Ta đến đem thất giới hài cốt trọng ngưng. Ta là từ đại lục bên trong thai nghén mà ra. Thế giới bên trên người đầu tiên linh. Mặc dù đến tiếp sau thăng cấp vì thần, nhưng ta tồn tại bản thân liền tượng trưng cho hoàn chỉnh đại lục. Bằng vào ta làm tế, liền có thể đem đại lục quay về ở một. Cho dù quay về một hơn xa trước kia nhỏ hơn, cũng đủ để tiếp nhận thế gian tất cả còn sót lại quần tộc. đại địa nữ thần nguyện ý lấy tự thân vì tế phẩm, đem vỡ vụn thế giới dán lại. Theo lý trí góc độ đi lên nói, đây có lẽ là cái lựa chọn tốt, nhưng nếu như chúng thần chỉ án chiếu thuần túy lý tính làm việc, thần môn sớm đã bị thần tính cướp đoạt ý chí, cùng vũ trụ đại nguyên dung hợp, thần môn lại thế nào khả năng đáp ứng chuyện này? Ngươi là công thần, vốn đã hy sinh phần đông, ngươi che chở địa long, quần tộc càng là gần như diệt tuyệt. Cho dù là di chuyển phái chúng thần, cũng lắc đầu nói, lại thế nào hy sinh, cũng không tới phiên ngươi đi hy sinh, ta tới đi, có thần minh nguyện ý thay đại địa nữ. Thần, tự nguyện biệt phụng hiến ra bản thân hết thảy, ta là sơn lĩnh cùng đầm lầy thần, cũng coi là đại địa một bộ phận, ta tới, ngắn ngủi mà kiên định lời, lại có thần đứng ra. Thần là sông ngòi cùng hồ nước thần. Ta, thời trước đại địa thần hệ bên trong tất cả còn sót lại thần minh đều đứng dậy. Còn có rất nhiều cái khác cường đại thần minh cũng đứng ra đối với thần minh mà nói. Tử vong bất quá là vĩnh hằng một giấc chiêm bao. Mà nếu như chính mình hy sinh thật sự có thể cứu vãn thế giới, như vậy thần môn danh tướng sẽ cùng văn minh cùng ở tại vĩnh thế bất diệt, đây là chí cao vô thượng vinh diệu. Không cần thiết, lúc này, Thánh Hiền mở miệng, thần lắc đầu, nói như thế, không cần bất luận kẻ nào hy sinh. Nhìn một cái trong hư không, địch nhân của chúng ta hài cốt, bọn chúng số lượng phần đông, ẩn chứa vô tận lực lượng, lấy còn lại sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn, chúng ta đem có thể tái tạo thế giới. Thánh Hiền khiến chúng thần ánh mắt chuyển hướng thần môn, nguyên bản chưa hề chú ý qua điểm tà thần hài cốt. Trước đó, chưa hề có bất luận cái gì tồn tại cho rằng thần môn có thể lợi dụng tà thần hài cốt. Kia tràn đầy lấy oán hận cùng hỗn độn lực lượng, cho dù là đụng vào liền sẽ ăn mòn linh hồn. Chỉ có cường đại nhất thần minh, cường giả còn có Thánh Hiền mới có thể chống cự loại lực lượng này. Sử dụng nó đến tái tạo thế giới, nếu người nói lời này không phải Thánh Hiền, bất kỳ người nào đều sẽ khịt mũi coi thường, nhưng người nói lời này là Thánh Hiền, cho nên chúng thần nguyện ý tin tưởng điên cuồng ý nghĩ. Tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Joshua, lòng đất hồ nước phía trên, Nostradamus chính nhíu chặt mi đầu, đem Joshua thuật sự tình đều ghi chép tại chính mình ma đạo thư bên trên. Cùng mình thời trước tại trong cổ tịch tìm kiếm được lẻ tẻ manh mối đem đối ứng. Hắn rất nhanh liền phát hiện, Joshua nói nghe vào mặc dù có chút hoang đường, nhưng lại ngoài ý muốn có thể hoàn mỹ giải thích qua đi hết thảy ghi chép. Tiếp xuống, chính là ta lúc đầu tại vạn giới tế tự tràng nhìn thấy huyễn tượng. Lúc này Joshua thở dài, hắn nhớ lại chính mình phía trước lần thứ nhất tiến về vạn giới tế tự tràng lúc nhìn thấy huyễn tượng kia là vô số vụn vặt lẻ tẻ ký ức toái phiến còn có lịch sử chiếu lại. Thánh Hiền, Thánh Đồ, còn có phần đông thần minh. Phần đông không biết là ai thanh âm giao thoa mà qua. Mà liền tại kia phức tạp trong tin tức, Joshua rõ ràng nhớ kỹ trận kia phảng phất đại biểu toàn bộ thế giới chấn nộ chất vấn cùng Thánh Hiền không thể làm gì hồi âm, các ngươi thế mà muốn để nữ nhi của ta cùng kia ô uế mà hỗn độn tồn tại hợp lại làm một. Ta quyết không cho phép, tuyệt không tán đồng, đây là duy nhất phương pháp, cứu vãn ngươi, còn có ngươi nữ nhi, xin lỗi rồi, nhưng ta chỉ có thể làm như thế. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa các ngươi, nhân loại, tinh linh, đuốc. Người lùn, tất cả, ở tại, ta rùa, kia là một cái vĩ đại tồn tại phẫn nộ chất vấn. Còn có một cái mỏi mệt mà bất đắc dĩ thanh âm. Kia là thế giới ý chí, cương mãng microbe cùng Thánh Hiền ở thế giới bên trong đối thoại. Lợi dụng tà thần thân thể trọng tố thế giới quá trình xảy ra sai sót. Nguyên bản chúng thần dự định lợi dụng microbe thế giới còn sót lại sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn, sau đó từ từ tái sinh thế giới. Cứ như vậy, tân sinh đại lục thậm chí khả năng so nguyên bản 7 cái đại lục thêm lên tới còn muốn lớn. Mà sắt dập tắt hỏa diễm cũng có thể lần nữa hừng hực thiêu đốt. Cứ như vậy, cũng liền không dùng được dự bị lại cháy lên hỏa diễm kế hoạch có thể là bọn hắn đánh giá cao. Microbe thế giới còn sót lại hỏa diễm quang huy, đang kéo dài thiêu đốt mấy năm sau. Tại tất cả mọi người không có dự liệu được một ngày. Hỏa diễm dập tắt, ngày đó, Thánh Hiền tiến về phương xa Grantia thế giới. Tuần sát tội nhân lưu đày chi địa, cùng thần lúc trở về, hết thảy đều đã chậm, hỗn độn lần nữa khuếch tán, mà lần này là chúng thần thân thủ đem hỗn độn để vào thế giới bên trong. Cảm nhận được làm chính mình cực đoan chán ghét tồn tại ngay tại trong cơ thể của mình khuếch tán. Ngủ say đã lâu cương mãng chấn nộ thức tỉnh, mà nó lần đầu tiên nhìn thấy, chính là lấy chính mình làm trung tâm. Cưỡng ép đem tất cả hỗn độn trấn áp ở trong cơ thể mình đại địa nữ thần. Thân thể bị hỗn độn xâm nhập, làm bạn chính mình lâu nhất nữ nhi cũng bị hỗn độn ăn mòn. Bởi vì hỗn độn mà lâm vào điên cuồng cương mãng nổi giận muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Nhưng lại bị chúng thần cùng Thánh Hiền ngăn lại. Vô luận là chúng thần hay là Thánh Hiền đều cho rằng phía sau tuyệt đối có âm mưu. Có tồn tại không dám chính diện cùng chư thần thù địch. Cho nên từ phía sau lưng ra tay dập tắt hỏa diễm. Nhưng luận điểm không có chứng cứ duy trì. Lại thêm khi đó yếu điểm là dẹp loạn thế giới ý chí lửa giận. Hoặc là đem hắn trấn áp. Cho nên không có truy đến cùng. Mà sau đó cũng không có cơ hội nghiên cứu kỹ. Joshua chậm rãi đáp xuống đất đáy hồ lưu lại bên cạnh. Hắn chậm rãi bước hành tẩu tại ven bờ, nhìn xuống đáy hồ cổ lão thần điện, chiến sĩ ánh mắt yên bình. Ta cũng không hối hận cái lựa chọn này, chỉ là có khả năng, ta vô pháp trông thấy thế giới lặp lại sinh cơ. A, ta dù sao cũng là ái mộ hư vinh gia hỏa, muốn xem thấy tên của ta bị ca ngợi đâu. Đối với mình lựa chọn, đại địa nữ thần cũng không hối hận. Thần vốn là làm tốt hy sinh dự định, chỉ là trông thấy mẹ của mình bị tà thần hài cốt ăn mòn mà điên cuồng. Thần vẫn có một ít khổ sở, cuối cùng sẽ có một ngày, nó lại tỉnh táo lại. Sau đó, thần liền triệt để ngủ say, tiến vào thần minh tiếp cận vĩnh hằng yên giấc. Nhưng là, ngoại giới, tại bỏ ra cái giá cực lớn, liên thủ trấn áp thế giới ý chí về sau. Chúng thần lại lâm vào kinh khủng nội loạn bên trong, bởi vì cảm thấy thế giới đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cho nên có không ít thần minh đem ở tại bán vị diện bên trong. Chính mình che chở quần tộc di chuyển tới tân microbe đại lục. Mà bởi vì cương mãng nổi giận, những này quần tộc 10 không còn một, 10 cái chủng tộc bởi vậy mà diệt vong, hoặc là chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái di dân. Qua trong giây lát không có gì cả thần minh nổi giận tìm kiếm hết thảy khả năng dập tắt hỏa diễm. Tồn tại, thần môn đầu tiên là tìm tới phụ trách trông coi thế giới hạch tâm đuốc. Người lùn, thần, lại quay đầu tìm tới biết rõ hỏa diễm hỏa nguyên tố thần. Mà hai vị này cường đại thần minh tự nhiên không nguyện ý bị một đám bị lửa giận xông lên váng đầu. Não người điên trói lại thẩm vấn. Thần môn cũng có riêng phần mình hảo hữu cùng người ủng hộ. Một hồi mạc danh kỳ diệu chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Từ viễn cổ bắt đầu tích xúc mâu thuẫn, ngày thường chồng chất bất mãn, vốn là đi ngược lại lý niệm cùng con đường. Trời sinh túc địch cùng đối thủ, chư thần vốn cũng không phải là bền chắc như thép. Huống chi có một bộ phận đã lâm vào điên cuồng. Thánh Hiền muốn ngăn lại một chút vô ý nghĩa hỗn chiến. Nhưng hắn ngăn lại lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, lẫn nhau căm hận hỏa diễm như là đã dấy lên. Vậy liền tuyệt sẽ không dập tắt. Trận này một chút vô ý nghĩa nội chiến kéo dài 300 năm. cái khác sinh hoạt tại đại lục bên trên chủng tộc tại chư thần lửa giận bên dưới run lầy bầy. Chỉ có một số còn không có bị lửa giận xông lên choáng váng não thần minh vì chư tộc thành lập nơi ẩn núp, khiến chủng tộc có thể vì đó kéo dài. Nói xong một câu nói sau cùng này, đến tới lòng đất hồ nước ranh giới, Joshua cùng Nostradamus một bên hướng chấm đất đáy hồ lưu lại tầng dưới chót đi đến. Một bên đồng thời rơi vào trầm mặc, quá không hợp lý pháp sư già lúc đầu nghĩ nói như vậy. Chư thần làm sao có thể bởi vì loại chuyện nhàm chán này khởi xướng lẫn nhau ở giữa chiến tranh. Thần môn liên thủ đánh tan tà thần, trấn áp điên cuồng thế giới ý chí. Thần môn thậm chí nguyện ý vì cái này thế giới hy sinh. Nhưng lập tức, hắn đầy ngập nghi hoặc liền hóa thành thở dài một tiếng. Mặc dù nhìn như điên cuồng, nhưng loại này ví dụ tại trong hiện thực lại nhiều bất quá. Liên thủ đánh tan địch nhân chiến hữu, quay đầu giết hại đồng bào. Áp căn không phải đáng giá sợ hãi thán phục sự tình. Những ký ức này bắt nguồn từ ai? Thánh hiền rời đi, là đối chư thần thất vọng chứ? Pháp sư già có một số mỏi mệt mà hỏi. Đại địa nữ thần hoặc là nói, mảnh đất này bản thân, Joshua như thế hồi đáp. Còn như thánh hiền, hắn không có đối với bất kỳ người nào thất vọng, cũng không có cảm thấy bất luận kẻ nào làm sai. Chỉ cần là có tự mình ý chí tâm trí, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn liền tất nhiên sẽ phát sinh. Hắn chỉ là không biết thế mà lại là tại ngày đó bạo phát thế thôi. Thần chỉ là nghi hoặc đa nguyên vũ trụ bản chất. Tại sao lại có tà thần? Tại sao lại có thâm uyên? Trật tự cùng hỗn độn luân chuyển không nghỉ. Vì sao muốn lấy tình thế như vậy hiện ra ở thế? Đến tới hồ nước dưới đáy thần điện bên cạnh, Joshua vân tay, đụng vào ngay tại hưu hưu chấn động, phóng xuất ra thần lực ba động thần điện. Hắn nói khẽ, cho nên thần tại thiết hạ một số chuẩn bị ở sau về sau. Liền lẻ loi một mình tiến về đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất. Thần muốn tìm được rất trung cực đáp án. Bằng không, liền xem như bồi dưỡng được cái này đến cái khác văn minh, cũng bất quá là một lần lại một lần hủy diệt. Nói đến đây, Joshua nhịn không được bật cười. Nói đến buồn cười, cái này thần điện nghĩ lầm ta là cái nào đó thuần huyết Titan. Liền đem hơn phân nửa ký ức đều phát cho ta. Nó đem viễn cổ ký ức thông qua thép huyết mạch truyền lại cấp tất cả có mẫu thần huyết mạch tồn tại. Nhưng đoán chừng chỉ có ta có thể thấy rõ ràng tất cả. Còn như mục đích, Nostradamus, đây chính là ta phía trước nói. Vượt qua chúng ta phía trước tưởng tượng đồ vật. Cái này thần điện có hai cái công năng. Trong đó một cái, chính là cảnh báo trang bị. Quay đầu, Joshua nhìn về phía Nostradamus. Hắn cùng pháp sư già đối mặt. Thế giới ý chí phong ấn muốn lần nữa gia cố. Mà nó trước đó hướng lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ gửi đi tin tức, nó quyết định lấy thế giới của mình ý chí thức phận vì thẻ đánh bạc, kêu gọi tất cả có thể nghe thấy nó thanh âm tồn tại đến hủy diệt chúng ta. Thế giới ý chí thân phận, Nostradamus bị Joshua bình bình đạm đạm nói ra làm chấn kinh. Nhưng thật nhanh hắn liền tự mình phản ứng lại. Đúng, không kỳ quái. Những cái kia thâm uyên lĩnh chủ phía sau kỳ thật chính là một cái còn sót lại thế giới ý chí. Tự thân thì tương đương với một cái thâm uyên. Có lẽ chính là cái gọi là thẻ đánh bạc. Mặc dù nghe vào không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế cũng không phải là gì đó đặc biệt hiếm thấy ví dụ. Ngoại trừ thâm uyên ý chí cùng thâm uyên lĩnh chủ bên ngoài, một ít nguyên tố vị diện cường đại nhất nguyên tố lãnh chúa, rất có thể chính là vị diện kia ý chí bản thân. Đối với pháp sư mà nói, đây cũng không phải là không thể nào hiểu được sự tình, thậm chí có thể nói là thường thức. Còn như một cái khác công năng, nhưng là đại địa mẫu thần lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau. Nói đến chỗ này, Joshua ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt của hắn xuyên thấu ngàn mét sau tầng nham thạch. có thể trông thấy trên bầu trời giăng khắp nơi thần lực sóng ánh sáng. Nó vờn quanh toàn bộ thế giới. Cuối cùng tại chiến sĩ trong mắt dần dần hợp thành một cái cự đại nữ thần hư tưởng. Do thua trầm mặc nhìn đối phương trên bầu trời chậm rãi gây dựng lại. Liền cùng tất cả trong truyền thuyết thần thoại dạng kia. Thần cũng có người yêu thích cùng dục vọng. Nữ thần muốn biết chính mình hy sinh kết quả đến tột cùng như thế nào. Là có hay không có thể cứu vãn thế giới. Cho nên tại triệt để yên lặng phía trước. Thần sử dụng chính mình huyết nhục rèn đúc trăm ngàn cái giống như là dạng này thần điện. Chấn áp trong lòng đất, những này thần điện bên trong có đại địa mẫu thần thời trước bộ phận thần huyết xem như thần lực. Nguyên, cùng tới hỏa diễm triệt để lại cháy lên, hoặc là thế giới chấn động thời điểm, những này thần điện liền sẽ bị dần dần kích hoạt, sau đó gây dựng lại vì nữ thần thời trước cuối cùng lưu lại một tia ý chí. Nhìn chăm chú thế giới, Nostradamus trừng mắt nhìn. Hắn như nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Pháp sư già có chút nghi ngờ hỏi. Thần hài lòng chứ? Ta không biết. Giao xua chậm chậm nói. Từng chữ nói ra. Câu nói rõ ràng mà hữu lực. Bất quá yên tâm đi. Trước mắt là một cái phong cách cổ xưa thần điện. Phía trên thần điện có cổ lão bích họa miêu tả. Kia là vạn tộc từ nhen nhóm Ospark. Vung vẩy thạch khí sau tất cả lịch sử, có hòa bình, có chiến tranh, có vĩ đại kỳ quan, cũng có bình thường không có gì lạ nông điền. Đại địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, gánh chịu lấy đây hết thảy. Ngoại giới, thần lực quang mang tại trên bầu trời ngưng tụ, hóa thành một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ thần hình tượng. Thần nhìn xuống thế gian, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó liền hóa thành trong gió toái phiến, vẩy khắp toàn bộ thế giới. Có lẽ là bội thu một năm, động đất động, tầng nham thạch lay động. Do xua nhìn chăm chú thần điện, phảng phất nhìn chăm chú ngàn năm phía trước vị kia nữ thần. Nó ngay tại phát sáng, thần tuyệt sẽ không thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,